Nhưng mà có lẽ họ đã quen với lệ lối như vậy từ bao đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net